Toàn chức cao thủ, chương 1607, chiêu nào cũng trúng, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu. Đúng vậy, Đọ Dâm sao tôi bằng ông được, ai ngờ, Đỗ Minh lại chát trả lời Phương Duệ rất nhanh như muốn xác nhận một sự thật đáng hài lòng. Gì, Đọ Dâm cũng không được thua, trên hàng ghế tuyển thủ luân hồi, Lữ Bạc Viễn nhảy dựng. Xuống sân trong buồn bã, y đang vô cùng khó chịu với cái gọi là thua kém. Thấy Đỗ Minh thản nhiên thừa nhận mình không bằng đối thủ, Lữ Bạc Viễn nổi nóng theo bản năng chứ không quá quan tâm chuyện dâm hay không. A hèm, vụ này, Phương Minh Hoa hắng giọng, theo phong cách của Đường Nhu chắc ẻm ghét chơi dâm lắm. Giang Ba Đào nói, lời rác rưởi của Phương Duệ đồng ý Đỗ Minh luôn. Phương Minh Hoa nói, nên mới chứng tỏ trong sạch liền. Giang Ba Đào nói, cứ mãi lo mấy chuyện đó, thi đấu thì tính sao. Lữ Bạc Viễn có vẻ vô cùng bất mãn với việc Đỗ Minh để chuyện cá nhân ảnh hưởng, nhất là lúc này đang tổng chung kết quan trọng biết mấy. Đừng lo lắng, Giang Ba Đào vỗ vai Lữ Bạc Viễn, cậu ta tập trung tinh thần lắm, dù có tơ tưởng Đường Nhu thì cũng chỉ đọng lại ý nghĩ dốc hết sức mà đánh thôi, tin tưởng cậu ta đi. Lữ Bạc Viễn như vẫn còn điều muốn nói, nhưng diễn biến mới đã xuất hiện trong trận y bèn im lặng. Vội vàng trả lời xong, Đỗ Minh bắt đầu phản kích. Rũ bỏ toàn bộ virus dâm, hắn chính diện đối đầu với Hải Vô Lượng. Một đao đón gió, ánh kiếm tuôn tràn khi cơ thể Ngô Xương Câu Nguyệt vẫn lắc lư vì kình khí của Hải Vô Lượng. Phạm vi lắc lư tuy nhỏ, nhưng tần suất nhanh, chưa ổn định mà đòi bật ngược thì khó thể ra chiêu chính xác. Vậy mà Đỗ Minh dưới tình huống này vẫn tranh thủ được một hít. Một đao đón gió chém thẳng tới luồng kình khí mới của Hải Vô Lượng. Đòn tấn công của kiếm khách thuộc hệ vật lý, kình khí của khí công sư thuộc hệ phép. Vật lý versus phép, kết quả sẽ rất phức tạp. Chiêu Hải Vô Lượng vừa sử dụng là khí quán trường hồng, kỹ năng thức tỉnh của khí công sư, uy lực bá đạo miễn bàn, nhưng một đao đón gió cũng có sức đè cực mạnh trong dàn kỹ năng kiếm khách. Bất ngờ thay, hai chiêu va chạm và rồi lướt qua nhau như không có. Một đao đón gió tiếp tục chém xuống Hải Vô Lượng, khí quán trường hồng cũng duy trì đường bay về Ngô Xương Câu Nguyệt. Chúng, Ngô Xương Câu Nguyệt lần nữa trúng chiêu. Trước đó hắn văng vào thạch nhũ rơi xuống, Hải Vô Lượng đã tính toán cực chuẩn điểm rơi để bắn chiêu tới. Hắn chỉ không ngờ Ngô Xương Câu Nguyệt kịp bật ngược một hít, đã thế còn là một đao đón gió với đường kiếm ổn định dù xuất chiêu hơi chậm. Trên người Ngô Xương Câu Nguyệt đang dính đi bắp giảm tốc độ tấn công và lực tấn công từ sóng niệm long, nên một đao đón gió tuy đẹp, uy lực và tốc độ lại chưa đạt đến mắc. Ngay cả vậy, Hải Vô Lượng muốn né cũng khó khăn. Phải nói hít này Đỗ Minh đánh quá ấn tượng, mục tiêu đừng hòng tránh thoát chỉ bằng một hai bước nhích mình. Không thể né, thì ta đỡ. Nhờ đi bắp giảm tốc ảnh hưởng một đao đón gió, Phương Duệ kịp thời khiển Hải Vô Lượng đẩy hai bàn tay trước ngực, kình khí tụ về và lan tỏa thành tấm khiên sóng khí. Bốp, khiên sóng khí không có hình dạng vật lý, nhưng ánh kiếm chém xuống vẫn nảy sinh hiệu ứng âm thanh. Bằng mắt thường, người ta có thể nhìn thấy mặt khiên tạo nên bởi kình khí vỡ vụn. Đỡ chiêu thành công, nhưng trong lòng Phương Duệ vẫn chưa thôi hồi hộp. Bị giảm tốc một đao đón gió mới đến chậm hơn khiên sóng khí. Bị giảm lực chém, một đao đón gió mới bị khiên. Góc truyện audio.com, sóng khí giải trừ sức mạnh, thiếu mất cái nào trong hai điều trên, Hải Vô Lượng cũng sẽ nhận lấy thương tổn nặng nề. Giờ thì êm rồi, nhưng vì phải xử lý một đao đón gió, Hải Vô Lượng đã để mất combo. Ngô Xương Câu Nguyệt ăn khí quán trường hồng và rơi xuống đất, lập tức dùng tam đoạn chảm lao về phía Hải Vô Lượng. Khả năng cận chiến là có, nhưng đó không phải sở trường của khí công sư. Chẳng khí công sư nào muốn đến gần thể loại chuyên sáp lá cà như kiếm khách cả. Phương Duệ là khí công sư theo đường chơi dâm, lẽ ra càng phải tránh né cận chiến, thế nhưng lúc này hắn lại đi ngược với ý nghĩ mọi người. Niệm khí sát xoắn ốc, Hải Vô Lượng không lùi mà đứng yên tung chiêu. Luồng kình khí xoáy tròn chỉ trong nháy mắt đã bao phủ một phạm vi rộng trước mặt Hải Vô Lượng. Ngô Xương Câu Nguyệt không ngu gì càn qua. Tam đoạn chảm vừa khéo đến hít thứ ba, hắn bèn bẻ góc ánh kiếm mang theo cả người bay sượt ngang niệm khí sát xoắn ốc. Không hề dừng lại, hắn lật tay chém ra một nhát. Lưu tinh thức đại chiêu level 75 được mệnh nhanh là nhanh nhất trong bảng kỹ năng kiếm khách. Kiếm lướt vùn vụt như sao băng, nhưng ngạc nhiên thay, sao băng chưa rơi đã vội vụt tắt. Cổ tay phải Ngô Xương Câu Nguyệt dùng để cầm kiếm bỗng bị tay trái của Hải Vô Lượng chộp lấy. Tay không cản dao sắc. Không phải kỹ năng khí công sư, mà là chiêu được Phương Duệ chọn ép trên vũ khí đêm nay. Mỗi trận mỗi đổi mới, các tuyển thủ chuyên nghiệp đều biết lợi dụng tối đa một chiêu ngoài ngạch này. Nó không chỉ đóng vai trò một món tự chọn, mà còn là sự bất ngờ khó thể dự đoán. Nếu biết suy tính, lần đầu tiên sử dụng sẽ là tia sét giáng xuống đầu đối thủ. Ô Thiên Cơ trong tay Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu chính là ví dụ cực khủng, vì mỗi đêm thi đấu hắn có thể giáng đến 12 lần xét. Những nghề khác thì không tới, mỗi người chỉ một lần thôi. Phạm vi lựa chọn kỹ năng cũng không rộng như tán nhân, đôi khi sẽ bị đối thủ đoán trúng. Có điều, đêm nay mắt điện tử của Tô Mộc Tranh và chóc vân thủ của Lữ Bạc Viễn đều gây tổn hại lớn cho đối thủ trong lần đầu tiên sử dụng. Nhờ mắt điện tử Tô Mộc Tranh đánh bại Giang Ba Đào dễ như trở tay. Nhờ chóc vân thủ, Lữ Bạc Viễn lại thành công áp sát Tô Mộc Tranh và giành quyền chủ động, chỉ tiếc rằng chưa đủ để thắng. Giờ phút này, tay không cản dao sắc đang tỏa sáng hệt như hai chiêu kể trên. Phương Duệ lường trước Đỗ Minh sẽ dễ dàng né khỏi niệm khí sát xoắn ốc và cướp thế tấn công, nên đã sớm chuẩn bị tay không cản dao sắc chuẩn xác ngăn chặn kỹ năng nhanh nhất của kiếm khách là lưu tinh thức. Tay không cản dao sắc là chiêu cản phá, cản trước phá sau, dù chỉ một level cũng đầy đủ quy trình. Hải Vô Lượng đỡ nhát kiếm, tay còn lại đấm thẳng vào bụng Ngô Xương Câu Nguyệt. Nếu kỹ năng này dùng mạnh tay chút thít phá chiêu có thể hất văng đối thủ, nhưng cú đấm của Hải Vô Lượng lại nhẹ như bông, Ngô Xương Câu Nguyệt ăn trọn mà cơ thể chẳng mảy may lay động. Xong, sắc mặt Đỗ Minh đã tái nhợt, Phương Duệ bỏ đi lực đấm bằng thao tác cá nhân, sau đó phát động kỹ năng chính tông khí công sư của mình. Ngô Xương Câu Nguyệt hết đường trốn, Hải Vô Lượng lợi dụng hít đấm để đặt tay lên bụng hắn, mà khí công sư khác với các nghề còn lại ở cách tấn công không phải vung tay, xoay cổ tay hay các tư thế ra chiêu thường thấy. Họ mượn kình khí lưu truyền từ sâu bên trong gân mạch để tạo sát thương. Tay của Hải, gocchuyenaudio.com, Vô Lượng đã chạm đến Ngô Xương Câu Nguyệt, hắn không cần động tác dư thừa, kình khí tuôn chảy trong cơ thể Hải Vô Lượng chỉ tích tắc liền tụ về bàn tay, nhanh hơn bất kỳ hành động nào Ngô Xương Câu Nguyệt có thể thực hiện. Kình khí phát động, đoạn mạch, phá trí, giảm thuộc tính trí lực của mục tiêu, dẫn đến sức tấn công và phòng ngự phép thuật cũng giảm. Khí công sư gây sát thương hệ phép, chiêu này sẽ kéo sức phòng ngự phép thuật vốn đã thấp của kiếm khách xuống thêm một bậc. Sau đoạn mạch combo chân chính mới xuất hiện, vén mây trưởng nhẹ mà nhanh khí xoắn ốc nối liền, một combo khí công sư đúng chuẩn không dâm triển khai từ đôi bàn tay Phương Duệ đến tận cuối cùng với đại chiêu kết thúc. Khí công bạo phá, combo mượt mà đúng sách giáo khoa, đại chiêu level 75 cũng theo dòng hoàn hảo. Phương Duệ không chơi trò gì bất ngờ, chỉ bài bản rót sạch kình khí mạnh mẽ của khí công bạo phá vào người Ngô Xương Câu Nguyệt. Phụ kiện trên bộ giáp nhẹ của Ngô Xương Câu Nguyệt lất phất bay lên dưới tác động của kình khí, hắn văng đi một mạch chỉ để lại búng máu phun ra từ miệng thành vòi. Thừa nhận đi, ông đâu chỉ thua tôi ở lĩnh vực dâm. Không chút nào khiêm tốn, Phương Duệ trào phúng trên kênh chat. Quả thật lối tấn công của hắn có hiệu suất rất cao. Tính đến lúc này, ngoại trừ niệm khí sát xoắn ốc trượt mục tiêu, mọi chiêu khác đều đánh trúng Ngô Xương Câu Nguyệt triệt để. Chưa đến mấy lần va chạm, HP Ngô Xương Câu Nguyệt đã rụng mất 54%, chỉ còn 34%. Hải Vô Lượng thì sao? Hải Vô Lượng không tiêu tốn một giọt máu, trạng thái 100% phun cây. Cả nhà thi đấu lặng ngắt như tờ. Cái tên vừa vào game liền ngồi xổm dưới thạch nhũ, chả làm gì ra hồn và cũng chả biết xấu hổ kia, rốt cuộc lại đánh áp đảo Đỗ Minh. Trận với Tô Mộc Tranh, Đỗ Minh phong độ siêu phàm lắm mà. Không không, trận này cũng vậy, hít một đao đón gió cho thấy hắn vẫn vượt trình như cũ, thế rồi vẫn bị Phương Duệ đè đầu cưỡi cổ sao. Bị khí công bạo phá hất văng, Ngô Xương Câu Nguyệt lồm cồm bò dậy. Khóe miệng vẫn vương vết máu từ nội thương do kình khí gây ra, hắn đã lập tức phản công. Nôn nóng quá, hắn mất bình tĩnh rồi ư. Sự vội vàng của Đỗ Minh làm mọi người có ý nghĩ này, nhưng sắc mặt Phương Duệ trong phòng đấu lại trở nên nghiêm túc hẳn sau câu chào phúng. Chỉ mình hắn mới biết việc Đỗ Minh quả quyết phản công ngay lập tức sẽ gây uy hiếp thế nào. Thằng cu này, trạng thái tốt thật chứ? Phương Duệ không thể không công nhận. Cách chương.